Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 152. A Mạch hơi có chút ngạc nhiên, sau đó nói: "Dẫn vào." Lâm Mẫn Thuận đáp vâng, nhưng không đi ngay, ánh mắt phức tạp nhìn A Mạch, muốn nói gì đó lại thôi. A Mạch không nhịn được, nhướng mày lên hỏi: "Làm sao vậy?" Lâm Mẫn Thuận cũng không đáp, chỉ bước nhanh ra ngoài. Một lát sau, liền cùng với mấy tên lính áp giải một nam nhân mặc đồ đen từ ngoài trướng tiến vào. A Mạch ngồi ở phía sau án thư, dương mắt nhìn sang. Chỉ thấy người tới dáng người cao to, khẽ cúi đầu. Trên người áo khoác màu đen, đội mũ trùm đầu, che phủ thật là chặt chẽ. Người nọ từ từ gỡ mũ trùm đầu xuống, ngẩng đầu nhìn A Mạch khẽ lên tiếng: "A Mạch." A Mạch nhìn sứ giả kia một lát, giọng mỉa mai cười cười nói: "Trần Nguyên Soái, nếu đã đến, xin mời ngồi đi." Nói xong lại quay đầu sang dặn dò Trương Sĩ Cường đứng ở bên cạnh, sớm đã trợn mắt há hốc mồm: "Đi pha trà cho Trần Nguyên Soái." Trương Sĩ Cường ngẩn ra một chút rồi mới kịp phản ứng, lại không yên tâm rời đi. Lúc gần tới cửa thì đưa mắt ra hiệu cho Lâm Mẫn Thuận một cái. Kết quả chỉ nghe thấy Trần Khởi lại nhìn A Mạch nói: "Ta có một số việc muốn nói với muội, muội có thể bảo các thị vệ lùi xuống không?" A Mạch tươi cười, phân phó cho Lâm Mẫn Thuận: "Ngươi dẫn theo bọn họ ra ngoài trước đi." Lâm Mẫn Thuận liền nhìn qua Trương Sĩ Cường bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, dẫn theo mấy binh sĩ kia lui ra ngoài. Trong doanh trướng lớn như vậy, chỉ còn lại hai người, Trần Khởi và A Mạch, nhất thời không gian trở nên tĩnh lặng. A Mạch im lặng nhìn về phía Trần Khởi, trong lòng đột nhiên phức tạp khó hiểu. Nàng từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng nàng cùng Trần Khởi gặp lại nhau trên chiến trường. Nàng sẽ dùng kiếm chỉ vào hắn, hỏi hắn vì sao lại vong ân bội nghĩa, vì sao lại tán tận lương tâm. Việc này đã là niềm tin giúp nàng liên tiếp chống đỡ, bò lăn chạy trong quân đội đến tận bây giờ. Mà giờ phút này, khi nàng thực sự trở thành mạch soái danh chấn thiên hạ, Trần Khởi cũng đang đứng trước mặt nàng, nàng mới phát hiện ra tất cả các câu hỏi nàng đã sớm có đáp án. Sau một lúc hai người im lặng ngồi thật lâu, Trần Khởi dương mắt nhìn A Mạch đột nhiên khẽ nói: "Muội có tốt không?" A Mạch gật đầu đáp: "Tốt lắm, tay ta nắm binh quyền, nổi danh thiên hạ, được người nhớ thương." Trần Khởi nghe xong thì cười tự giễu, lại im lặng tiếp. Một lát sau hắn lại mở miệng nói: "A Mạch, muội thắng rồi, huynh chết, muội thả bọn họ đi." Bọn họ là ai?" A Mạch hỏi ngược lại. Đối với vẻ biết rồi còn cố hỏi của A Mạch, trong mắt Trần Khởi cuối cùng cũng có vẻ tức giận, hắn ngồi thẳng lưng nói: "Người Bắc Mạc ở trong tỉnh Dương Quang." A Mạch liền khẽ cười nói: "Dân chúng Bắc Mạc ta sẽ thả, nhưng những người còn lại thì không thể." "Vì sao?" Trần Khởi trầm giọng hỏi. A Mạch lạnh sắc mặt, gằn từng tiếng đáp: "Bởi vì bọn họ là lính, là kẻ địch xâm nhập Nam Hạ ta. Nếu đã cầm đao kiếm đến Nam Hạ này thì không dễ dàng trở về như vậy." Trần Khởi có chút ngạc nhiên nhìn A Mạch, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: "A Mạch, bởi vì muội hận ta cho nên mới đem bản thân mình quy nhập vào Nam Hạ, phải không?" A Mạch nhìn Trần Khởi một lát, đột nhiên nở nụ cười, gằn từng tiếng nói: "Trần Khởi, huynh sai rồi, ta là người Nam Hạ, cha ta cũng là người Nam Hạ. Nếu cha ta không cho rằng mình là người Nam Hạ, thì ông ấy cũng không dẫn quân chống lại Bắc Mạc như vậy. Nếu ông ấy chỉ vì thỏa mãn tham vọng của bản thân, ông ấy cũng sẽ không đang lúc nắm binh quyền trong tay lại vứt bỏ quyền thế đi ẩn cư. Chúng ta là người Nam Hạ, cho tới bây giờ chúng ta vẫn luôn là người Nam Hạ. Bởi vì là người Nam Hạ cho nên mới không thể khoan nhượng để non sông đất nước này có chiến loạn xảy ra. Bởi vì là người Nam Hạ cho nên mới càng muốn đất nước Nam Hạ này thái bình, dân chúng được bình yên, ổn định cuộc sống." A Mạch nhìn Trần Khởi có chút thương hại nói tiếp: "Đáng tiếc, Huynh chưa bao giờ biết điều này. Cha ta cứu Huynh không phải vì Huynh là người Bắc Mạc hay là người Nam Hạ, mà bởi vì khi đó Huynh chỉ là một đứa trẻ. Bởi vì chúng ta cùng là con người, rồi sau đó mới là người Nam Hạ. Mà Huynh, Trần Khởi, tuy rằng Huynh theo cha ta 8 năm, học ông ấy 8 năm, nhưng Huynh chưa từng hiểu được ông ấy. Trần Khởi trố mắt một lúc lâu, sau đó đứng bật dậy khỏi ghế, tức giận nói: "Làm sao muội biết ông ta là người như thế nào?" A Mạch khẽ ngẩng đầu nhìn hắn rồi từ tốn đáp: "Vốn dĩ ta cũng không hiểu ông ấy, đến tận khi ta ngồi xuống vị trí của ông, ta mới thực sự hiểu được ông. Huynh trở về đi, Huynh chắc hẳn muốn dùng cái chết để đền mạng. Nhưng mà chuyện này không phải để Huynh dùng làm điều kiện trao đổi. Chẳng qua ta cũng có thể làm được là bắt giết tù binh mà thôi." Trần Khởi nghe lời này xong, một lúc lâu không nói nên lời. Sau khi đứng đó một lúc thì dứt khoát xoay người đi ra khỏi trướng. Ngày 29 tháng 7, Khương Thanh Dực dẫn quân phá vòng vây ở hướng Bắc, thất bại. Ngày mùng 1 tháng 8, Trần Khởi cùng Khương Thành Dực chia binh ra làm hai hướng Đông Bắc, phá vòng vây, thất bại. Mùng 2 tháng 8, kỵ binh Bắc Mạc đánh lén ban đêm đại doanh liên quân Nam Hạ, thất bại. Mùng 4 tháng 8, Chinh Nam đại nguyên soái Trần Khởi Bắc Mạc lệnh cho toàn quân bỏ vũ khí đầu hàng. Cùng ngày, Trần Khởi tự vẫn ở trong trướng. Phó tướng Khương Thành Dực đem di thư của Trần Khởi giao lại cho A Mạch. A Mạch mở ra lại chỉ thấy một tờ giấy trắng. Đợi khi nàng trở lại quân trướng của chính mình thì liền cho thân vệ ở bốn bên lui hết, một mình ở trong trướng khóc thành tiếng một hồi, sau đó dùng tờ giấy kia lau nước mắt nước mũi, vò lại rồi ném đi. Trận chinh chiến để giành lại này, người Nam Hạ đánh khoảng 6 năm. Bây giờ cuối cùng cũng đã giành được thắng lợi, cả nước vui mừng. Lệnh khen thưởng của Hoàng đế Tề Hoáng rất nhanh liền tới Giang Bắc, cho các cấp tướng lãnh đều thăng quan tiến chức. Sau đó lệnh cho quân Giang Bắc của Mạc Hải tiếp tục đồn trú ở bờ sông Lập. Liên quân Nam Hạ đánh lên phía Bắc Tĩnh Dương, chỉnh đốn tiền tuyến Lâm Đồng. A Mạch tiếp nhận thánh chỉ, xoay người lại thì lập tức ném lên trên thư án, cười nhạo nhìn Từ Tĩnh nói: "Nhìn xem, lúc này mới vừa đánh hạ Giang Bắc, đã nghĩ tới muốn xuất quan đánh dẹp Bắc Mạc, thống nhất thiên hạ." Từ Tĩnh có chút vướng mắc, kéo nhẹ chòm râu hỏi A Mạch: "Vậy người muốn làm thế nào?" A Mạch nói: "Hai nước phân chia đã lâu, chủng tộc khác biệt, tình cảnh của dân chúng hơn kém rất nhiều. Cho dù bây giờ chúng ta có thể dùng vũ lực đánh vào trong biên giới của Bắc Mạc, chiếm được nửa giang sơn của họ, cùng lắm cũng chỉ là đảo ngược tái diễn lại chuyện 5-6 năm đã qua mà thôi. Ta cũng không muốn tiếp tục đánh nữa, đem nhân mã của Mạc Hải từ sông Lộc rút về, thả Thường Ngọc Thanh trở về." Từ Tĩnh lo lắng nhìn A Mạch nói: "Cái này có thể trở thành từ thả quân địch là tội mất đầu, người ăn nói làm sao với Tề Hoáng được." A Mạch cười cười nói: "Bảo hắn giết ta là được." Tháng 9, A Mạch lệnh cho Mạc Hải từ trong biên giới Bắc Mạc rút về, xếp lại thánh chỉ Tề Hoáng lệnh cho nàng xuất quan không để ý đến, để cho Giang Hùng ở lại phòng thủ Tĩnh Dương Quan, Mạc Hải phòng thủ thành Lâm Đồng, binh lực còn lại thẳng đường rút về Lương Châu, Dự Châu, Tân Giả, Thanh Châu. Đồng thời, A Mạch dẫn theo đội thân vệ trở về Thịnh Đô. Trên đường, Lâm Mẫn Thuận nói chuyện phiếm cùng nàng về tình hình Thịnh Đô gần đây. Trong lúc vô tình nói đến hiện tại Thịnh Đô đang lưu hành một khúc binh thư là câu chuyện của nữ tử thay cha nhập ngũ. Nàng kia giả dạng nam trang, nhập ngũ 12 năm, nhiều lần trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng đem thác tử đuổi ra khỏi biên giới, cùng vị hoàng tử là đồng đội vẫn kề vai sát cánh, nảy sinh tình cảm vượt quá mức bình thường. A Mạch nghe xong thì chỉ cười. Sau khi đi qua sông Uyển thì phái mấy thân vệ đưa Từ Tĩnh trở về Thịnh Đô trước, chính nàng lanh quẩn, quanh quẩn đến thăm mẹ con của Từ Tú Nhi đang ẩn cư ở Giang Nam. Từ Tú Nhi dẫn theo con nhỏ cùng Tiểu Lưu Minh sống tại một trấn nhỏ ở Giang Nam, cuộc sống xem như an nhàn sung túc. Từ Tú Nhi nhìn thấy A Mạch đột nhiên đến thăm thì vô cùng bất ngờ, không nhịn được kinh ngạc hỏi: "Tại sao Mạch đại ca lại tới đây?" A Mạch cười cười đáp: "Làm sao, ta tới không tốt sao? Từ Tú Nhi nhất thời lỡ lời, ngượng ngùng liên tục xua tay, mở cửa mời A Mạch đi vào nhà. Trong tiểu viện, Tiểu Lưu Minh bên hông dắt kiếm gỗ đang giả làm tướng quân, một tiếng lệnh quát xuống, thủ hạ duy nhất chỉ có một tên lính quèn liền đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, oa oa khóc lớn. Từ Tú Nhi vội tới, đem đứa bé kia ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng dỗ dành. Tiểu Lưu Minh nhìn thấy A Mạch thì chạy tới ngửa đầu nhìn nàng hỏi: "Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là đại nguyên soái quân Giang Bắc, có phải hay không?" A Mạch ngồi xổm xuống, buộc lại cái chuôi kiếm gỗ bên hông của Tiểu Lưu Minh rồi cười hỏi: "Ta đúng là Mạch Tuệ, đại nguyên soái quân Giang Bắc, không biết tôn tính đại danh vị tráng sĩ này là gì?" Tiểu Lưu Minh ưỡn ngực lên, tay vịn vào chuôi kiếm gỗ cao giọng đáp: "Ta là Lưu Minh, Đường thúc thúc nói sau này ta lớn lên cũng phải làm tướng quân." A Mạch hơi ngẩn ra, cười xoa đầu nó. Tiểu Lưu Minh giãy ra khỏi tay của A Mạch, lại chạy đi nơi khác chơi. Từ Tú Nhi ôm con đi từ bên cạnh tới, A Mạch vươn tay đùa đứa bé trong lòng nàng rồi thuận miệng hỏi: "Đứa nhỏ này gọi là gì?" Từ Tú Nhi im lặng một lúc lâu rồi khẽ đáp: "Theo họ ta gọi là Từ Dự." A Mạch nhìn Từ Tú Nhi một lát rồi nghiêm túc hỏi: "Tú Nhi, người có nghĩ đến sẽ tái giá hay không?" Từ Tú Nhi ngẩn ra, kiên định lắc lắc đầu nói: "Ta không muốn tái giá, thầm nghĩ sẽ đi theo bên cạnh tiểu công tử, sau đó nuôi Dự Nhi khôn lớn nên người." A Mạch lại nói tiếp: "Nếu không muốn tái giá, vậy thì dứt khoát gả cho ta đi." Từ Tú Nhi giật mình nhìn A Mạch, đang bối rối không biết nên trả lời như thế nào. A Mạch lại cười dịu dàng, lấy từ trong lòng ngực ra một đôi khuyên tai, để đến gần bên tai của mình rồi cười hỏi: "Người xem có đẹp không?" Từ Tú Nhi kinh hãi không nói nên lời. A Mạch vừa cười vừa nói: "Chẳng lẽ người chưa từng nghe qua câu chuyện có nữ tử giả trang thay cha nhập ngũ sao?" Từ Tú Nhi nghe xong lời ấy thì trợn tròn mắt, không dám tin nhìn A Mạch, buộc miệng hỏi: Nguyên soái, người..." Rồi lại nghe A Mạch nói: "Mặc dù hoàng đế biết thân phận của ta, nhưng vẫn chưa tuyên bố với thế nhân. Ta cần một người vợ để che mắt người khác. Nếu ngươi không muốn tái giá, chỉ bằng giúp ta một phen. Đứa bé đừng theo họ Từ của ngươi, sau này lớn lên nó sẽ thắc mắc. Liền mang họ Dương đi. Ta từng đồng ý với một người, nếu có thể có con, sẽ để cho nó làm con thừa tự cho hắn." Từ Tú Nhi nghe tới đây thì bị dọa đến mức phải dùng tay bịt miệng lại mới đem tiếng hô kinh hãi ở trong miệng nén xuống, chỉ cảm thấy tâm trạng không vững trong lòng đại loạn. A Mạch liền cười bổ sung: "Hiện tại ta đã đắc tội với hoàng đế, người gả cho ta không chừng sẽ nhanh chóng trở thành quả phụ, đợi sau này người có người muốn gả cũng không muộn." Lời A Mạch nói đến tận đây, Từ Tú Nhi đành phải ngậm nước mắt gật đầu đồng ý. Vì thế nên A Mạch liền ở nhà Từ Tú Nhi tại Giang Nam chơi một thời gian, mỗi ngày hoặc là trêu đùa cùng Tiểu Lưu Minh hoặc Dương Dự đang tập tễnh bước đi, hoặc là kể cho Lưu Minh hoặc Bác Hiếu Động một chút chuyện xưa trong quân đội, lại có khi tự mình đánh xe đưa mọi người vào trong núi du ngoạn. Buổi chiều cũng không quay về, chỉ bảo thị vệ bắt vài con thú rừng, một nhóm người vây quanh đống lửa nướng thịt ăn. Cứ như vậy tiêu dao cho đến qua năm, Tề Hoán vài lần hạ chỉ điều động, lúc này A Mạch mới đưa gia quyến trở về Thịnh Đô. Ngày Tết náo nhiệt vui vẻ ở Thịnh Đô còn chưa qua, hoàng đế Tề Hoán 2 năm trước đã đưa con gái của Lâm Tể Tướng lên làm hoàng hậu. Cả nước trên dưới đều vui mừng. Tiếp theo lại thêm niềm vui, hóa ra con trai độc nhất của Lâm Tể Tướng, Lâm Mẫn Thuận năm đó vẫn chưa tử trận, hiện nay nhanh chóng trở thành bề tôi có công chống lại thái tử từ Giang Bắc trở về, lại được thăng quan tiến chức, vui mừng gấp bội. Thế nhân đều nói, phúc khí của Lâm Tể Tướng thật tốt, tuy chỉ có một nam một nữ nhưng không thua kém ai. A Mạch tới Thịnh Đô, trước tiên thu xếp cho Từ Tú Nhi xong, liền đi tìm Từ Tĩnh, nay đã chức cao vọng trọng. Từ Tĩnh không khỏi thở dài nói: "Vì sao còn muốn trở về, tự mình rời đi có phải tốt không?" A Mạch cười cười nói: "Ta không nợ hắn cái gì, vì sao phải muốn trốn tránh giống như kẻ trộm. Lại nói tên ta gọi là A Mạch cũng đã hơn 20 năm, đột nhiên đổi lại thật quả không quen. Nếu hắn muốn gặp ta, ta đi gặp hắn là được. Nói xong, nàng mặc quan phục vào, rồi đường đường chính chính vào triều diện thánh. Chương 153. Từ Thịnh Nguyên năm thứ tư đến Sơ Bình năm thứ ba, A Mạch cùng Thương Dịch Chi đã có 4 năm không gặp. Khi gặp lại là ở trong triều đình. Hắn là quân, nàng là thần. Hắn nhìn xuống, nàng hất cầm lên. Hắn có uy quyền sấm sét, nàng có kiêu hãnh bừng bừng. Trong triều đình, nguyên soái quân Giang Bắc Mạch Tuệ không nghe theo quân lệnh, tự ý điều động đại quân. Hoàng đế Tề Hoán nổi trận lôi đình, muốn dùng quân pháp trừng trị. Quân thần quỳ gối van xin hoàng đế tha cho Mạch soái. Hoàng đế không cử động, lệnh cho điện tiền võ sĩ đem áp giải A Mạch vào đại lao hình bộ, chờ xử lý. A Mạch không hề nói gì, vui vẻ đi theo điện tiền võ sĩ vào phòng giam. Điều này làm cho thượng thư hình bộ cảm thấy áp lực rất lớn. Vị Mạch soái này từ kẻ sai vặt bé nhỏ mà đi lên trong 2 năm ở Thái Hưng, khoảng 6 năm liền thay hoàng đế đánh hạ nửa Giang Sơn Giang Bắc, gần như không một lần thất bại. Nàng ta tuy còn trẻ tuổi, đã tồn tại như một vị thần ở trong quân. Hôm nay đột nhiên phải ngủ lại ở đại lao hình bộ này của hắn. Nếu như tiếp đãi không tốt, những đại gia trong quân đội kia có thể có người dám nhảy ra, rút đao xông về phía hắn ngay lập tức. Lúc này là nói về người ở dưới, tiếp theo lại nói đến cái vị ở trên đỉnh đầu kia. Mạch soái này vốn xuất thân là thân vệ của người đó, quan hệ của hai người chắc hẳn là không tầm thường. Tục truyền thậm chí còn có sắc thái mờ ám. Hiện tại mặc dù là thiên nhan nổi trận lôi đình, nhưng mà ai biết đâu được sáng mai sẽ biến thành ngày nắng đẹp. Đầu của thượng thư bộ hình rất lớn, tóc trên đỉnh đầu cũng rụng đi không ít, liên lụy đến tiểu thiếp hàng ngày chải đầu cho hắn cũng đều nơm nớp lo sợ. Nếu so sánh tốc độ rụng tóc của cái đầu này, không chừng hết tháng là lão gia nhà mình có thể xuất gia được rồi. Thượng thư hình bộ cùng gia sư Tâm Phúc bàn bạc cả một buổi tối, kết luận lại nhất định phải hầu hạ vị chiến thần Mạch soái này cho thật tốt. Cho dù ngày mai Mạch soái này phải lên đoạn đầu đài, thì một ngày một đêm cũng phải hầu hạ tiệc tùng chu đáo. Kể từ ngày đó, thời gian A Mạch ở trong đại lao hết sức thoải mái. Nhiều thời gian rảnh rỗi, liền đem những chuyện trước kia không kịp nghĩ, tất cả mọi chuyện đều tỉ mỉ suy xét lại một lần. Bỗng một ngày chợt tỉnh ngộ ra một việc, cho nên phát hiện ra lần này Đường Thiệu Nghĩa cũng không còn là người lương thiện như trước kia nàng vẫn nghĩ. Trước lúc ra đi cũng muốn lấy đôi khuyên tai kia làm cho nàng không vui, làm cho nàng phải suy nghĩ. Mỗi ngày Tề Hoán đều phái một tên nội thị đi vào hỏi A Mạch một câu: có chuyện gì muốn bẩm tấu với hoàng thượng không? Đa phần là A Mạch đều lắc đầu, thỉnh thoảng sẽ nói ý kiến đối với đồ ăn trong đại lao, ví dụ như là khẩu vị đồ ăn ở Thịnh Đô rất nhạt, bảo đầu bếp cho nhiều muối một chút, hay là ngày mai đem cá hấp đổi thành thịt kho tàu đi. Khóe miệng của nội thị liền không tự chủ được run run lên, quay đầu lại dặn dò lính coi ngục theo yêu cầu của A Mạch mà làm. Cuối cùng, Tề Hoán không kìm nén được, lệnh cho nội thị đưa vào hai bộ quần áo. Một bộ là áo giáp được rèn từ thép, một bộ là áo bằng váy, một bộ là áo váy bằng gấm vóc. A Mạch nhận ban thưởng, liền xoay người đặt ở trên bàn, cũng không quên dặn dò nội thị: thời tiết ấm áp nên đổi cái chăn mỏng hơn đi. Nội thị thiếu chút nữa thì phun ra một bấm máu, dùng tay vịn vào tường, loạn choạng đi ra ngoài thiên lao. Lại qua một ngày, tân hoàng hậu Lâm Tắc Nhu nhân lúc đêm khuya tự mình đi vào trong thiên lao, cho cung nữ thị vệ lui hết xuống, rồi quỳ ngồi đối diện với A Mạch, chân thành khuyên nhủ: nếu Mạch soái chịu vào cung, Tắc Nhu nguyện từ nay về sau nhường lại ngôi vị. A Mạch quan sát Lâm Tắc Nhu một lát, rồi nhướng mày lên nói: vậy được, ngươi nói với Tề Hoán, ta muốn gặp hắn. Lâm Tắc Nhu dẫn theo A Mạch ra khỏi đại lao, đi vào hậu cung, sức dầu thơm, mặc áo hoa, sau đó đưa vào trong điện của Tề Hoán. Trong điện to như vậy không có một ai, cũng không có một cung nhân nào hầu hạ. Tề Hoán đã thay long bào, ngồi ở trước bàn cờ, dương mắt nhìn về phía A Mạch. A Mạch tiến lên từng bước một, cách chỗ của bàn cờ hơn một trượng thì dừng lại, im lặng nhìn Tề Hoán, trên tay lại không nhanh không chậm cởi mở vạt áo ra. Từng tầng quần áo được bốc ra, cởi cho đến khi trước người chỉ còn lại một cái yếm mỏng, lúc này mới dừng lại sau tiếng quát chói tai của Tề Hoán. Đủ rồi! Tề Hoán tức giận quát. A Mạch đứng thẳng lưng ở trước mặt Tề Hoán, xoay người một vòng, rất bình tĩnh hỏi. Hoàng thượng, ngài xem bộ dáng thân hình này của ta có còn đủ tư cách làm hậu phi của ngài? Đầu vai của nàng, bên sườn, phía sau lưng, bên chân, khắp nơi đều có vết sẹo. Sẹo của trúng tên, vết đau, còn có vết roi làm bị thương. Tề Hoán nhắm mắt, ngửa đầu lên trời, một lát sau giọng chua chát nói. A Mạch, chỉ có vậy người đã không muốn ở lại bên cạnh ta. A Mạch lên tiếng đáp. Bản thân ta nhập ngũ tới nay, từ một tiểu tốt số thứ tự là 01748, lao thẳng lên làm nguyên soái quân Giang Bắc, đều là ta dùng một đao một thương đánh cược tính mạng liều mình đoạt được, không có dùng nửa phần thân thể này để cầu xin. Ta vì dân tuyệt tình, vì nước vứt bỏ tình yêu, hiện tại chỉ còn lại một tấm thân như vậy. Bây giờ ngươi muốn ta dùng tấm thân này để van xin được sống hay sao? Tề Hoán không đáp. Không biết qua bao lâu sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, nhặt lấy quần áo A Mạch cởi ra trên mặt đất, mím chặt môi, từng tầng đưa lại cho A Mạch mặc vào. Đầu mũi Tề Hoán toát ra chút mồ hôi, đem một cái đai áo cuối cùng đưa lại cho A Mạch, cẩn thận buộc chặt xong, lùi ra phía sau từng bước, rồi quan sát A Mạch một phen, sau đó khẽ nói. Qua đây, cùng ta đánh ván cờ. A Mạch nhìn hắn một cái, đi đến bên cạnh bàn cờ, ngồi đàng hoàng xuống. Tề Hoán ngồi đối diện nàng, cười nói. Đến đây đi, cho ta xem mấy năm nay người có tiến bộ gì hay không. Mấy năm nay, nàng đánh đông dẹp bắc khắp nơi, đâu có thời gian đi sờ vào vật này, cho nên đương nhiên là cũng không có tiến bộ. Quả nhiên, cờ vừa mới đi được một nửa, Tề Hoán liền khẽ phun ra một chữ, thối. Tay A Mạch cầm cờ khẽ rung, quân cờ đánh nhầm xuống liền có chút lệch lạc. A Mạch khẽ mấp máy môi đáp. Tề Hoán im lặng nhìn bàn cờ kia một lát rồi nhẹ giọng hỏi. Vẫn có thể đi lại. A Mạch khẽ mấp máy môi đáp. Cờ đánh nhầm, không đi lại. Tề Hoán liền khẽ mỉm cười, nhặt quân cờ đặt xuống, liền rơi vào thế cờ chết, đột nhiên hỏi. Tay nắm binh quyền, vì sao không làm phản? A Mạch thản nhiên đáp. Đường Thiệu Nghĩa không hy vọng ta lại nổi lên nội chiến. Thật lâu sau, Tề Hoán mới nói. Không cần chạy trốn, trối chết như cha của ngươi. Ta thả ngươi làm người tự do. Ngươi thích đi đâu thì đi. Thịnh Đô luôn có phủ bạch soái của ngươi. Đi dạo mỏi mệt, liền trở lại nghỉ ngơi một chút. A Mạch không đáp, Tề Hoán còn nói thêm. Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn bọn Từ Tú Nhi cùng ngươi lưu lạc khắp nơi hay sao? Lưu Minh và Dương Dự còn quá nhỏ, cần có điều kiện để ổn định, lớn lên cũng cần có một tương lai tốt. A Mạch đột nhiên hỏi ngược lại, là muốn để bọn họ ở lại Thịnh Đô làm con tin hay sao? Tề Hoán ngẩn ra, cuối cùng nổi giận nói, A Mạch, nếu ta không thả ngươi, ngươi có thể làm sao? Ngươi có thể lấy cái chết để phản đối. A Mạch ngẩng đầu nhìn Tề Hoán, trên mặt lộ ra chút ý cười giảo hoạt, trả lời qua loa. Không biết à? Nhìn thấy nàng tươi cười như vậy, tức giận tràn ngập trong lòng Tề Hoán lập tức liền biến mất không thấy tâm hơi, một lúc lâu sau cũng bật cười nói. Vì sao ta phải tức giận với một nữ tử như ngươi? A Mạch lại đứng dậy, hất vạt áo quỳ xuống nói. Đa tạ hoàng thượng thanh toan, A Mạch xin cáo lui. Tề Hoán nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng thông thả nói. Đi đi. A Mạch thuận theo tiếng nói mà đi, đợi đi đến chỗ cửa điện liền dừng lại, nghiêng đầu trịnh trọng nói. Nếu nước nhà có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, A Mạch đương nhiên sẽ tiếp tục khoác chiến bào, bảo vệ quốc gia. Tề Hoán đáp. Được. Á Mạch không hề lưu luyến rời đi. Tề Hoán cúi đầu nhìn nước cờ tàn cuộc trên bàn cờ, một lúc lâu sau mới bỗng nhiên lẩm bẩm với chính mình. Cứ một mình tạo nước cờ dở như vậy, làm sao có thể thắng đây? Bên ngoài cửa cung, đám người từ tỉnh, Lâm Mẫn Thuận, Trương Sinh cùng Trương Sĩ Cường đều đang đứng chờ ở đó. Thấy A Mạch toàn thân mặc đồ nữ theo nội thị đi ra, mấy người đều hơi ngẩn ra. Lâm Mẫn Thuận tiến nhanh vài bước nghênh đón, đem một cái túi vội vàng nhét vào trong lòng A Mạch, lại đem nàng đẩy về phía con ngựa bên cạnh, trong miệng vội vàng nói. Bên trong ngân phiếu, quần áo, cái gì cũng có, đi nhanh lên một chút, tránh cho đêm dài lắm mộng. A Mạch không nhịn được bật cười, cố ý trêu hắn. Hoàng thượng chạy, miếu không chạy được, người gấp cái gì chứ? Lâm Mẫn Thuận lại đáp. Hoàng thượng chạy về hoàng tục, cưới vợ sinh con, có miếu cũng không cần trở về nữa. Lời vừa nói ra, mấy người còn lại đều nở nụ cười. A Mạch đang muốn chào hỏi, thì Từ Tỉnh đã tiến lên nói. Đi đi, Tú Nhi ở nơi này còn có ta, tốt xấu gì cũng là cháu gái của ta. Dù sao cũng có thể bảo vệ nàng chu toàn. Chỉ có điều nếu người đã muốn đi chỗ khác thì cũng nên để lại cho người ta cái hưu thư. Không thể bắt cháu gái ta cứ chờ người vô ích. Có người thích hợp, ta sẽ đem người gả cho. Đôi mắt của A Mạch có chút ửng hồng, giọng khàn khàn nói. Tiên sinh. Từ Tỉnh vội lùi về phía sau vài bước, xua xua tay về phía A Mạch nói. Đi nhanh lên, cũng đừng có dùng lại chiêu thức này. Khi Trương Sinh đoạt lấy tiểu trạm thì lại bị thương tiếp, chân lại càng cà thọt hơn, lê chân lên trước vài bước tiến đến gần A Mạch. A Mạch thấy hắn, trong mắt liền thoáng hiện lên vẻ áy náy nói. Trương đại ca, cảm ơn ngươi, ta vẫn luôn nợ ngươi. Trương Sinh xua tay nói thẳng. Là trách nhiệm, các năm sau này không thể tiếp tục bảo vệ được mạch soái chu đáo, mong mạch soái trong lúc đi đường nên cẩn thận. Phải đảm bảo mình bình an. Sau đó lại hạ mi mắt xuống rồi thấp giọng nói với A Mạch. Hay là mạch soái đi đến một nơi tươi đẹp như bức tranh, có hoa cải, hoa lê, hoa hạnh, tìm người bạn cũ đang ngắm cảnh xuân. A Mạch hơi ngẩn ra rồi lập tức cười, nhẹ giọng đáp. Được. Trương Sinh ngạc nhiên ngẩng mắt lên, thấy A Mạch trừng mắt nhìn mình. Sau một lúc ngẩn ra, trên khuôn mặt hắn liền hiện lên ý cười nhẹ nhàng thoải mái. Lâm Mẫn Thuận ở bên kia cũng đợi đến mức bình tĩnh, lại lên tiếng thúc giục. Được rồi, những gì muốn nói cũng nói xong rồi, nếu ngươi không đi thì có thể không đi được nữa đâu à. A Mạch cười cười, đem gói đồ vác lên vai, nhảy lên ngựa, lại nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới quay đầu ngựa, vung dây cương hướng về phía trước. Chỉ thấy con ngựa dần dần đi xa, Trương Sĩ Cường lại vội vàng thúc ngựa đuổi theo phía sau. A Mạch nghe thấy tiếng vó ngựa thì chậm rãi ghìm cương ngựa lại, cười nghiêng đầu hỏi Trương Sĩ Cường. Ta muốn đi tìm người, ngươi muốn đi đâu? Trương Sĩ Cường giật mình đáp. Ta đi theo ngũ trưởng. A Mạch cười lắc đầu nói. Ngươi cũng không thể cứ đi theo ta cả đời, ngươi có thể có nơi mà chính mình muốn đi. Trong đầu Trương Sĩ Cường liền hiện ra núi Thái Hành sừng sững, hắn suy nghĩ một chút rồi đáp. Ta muốn đi núi Thái Hành. A Mạch nở nụ cười nói. Tốt lắm, chúng ta từ biệt ở đây, sau này sẽ gặp lại. Nói xong, lại một thân một ngựa mà đi, để lại Trương Sĩ Cường đứng một mình ở đầu phố, im lặng nhìn thân ảnh A Mạch biến mất ở cuối ngã tư đường. Ra khỏi cửa thành, bên đám cỏ lớn ở trên đường, một người một ngựa đã đợi nhiều ngày. Ngựa trắng áo đen, lưng thẳng, khuôn mặt anh tuấn, làm cho người đi đường liên tiếp nhìn chăm chú. A Mạch giật mình, sau khi nhìn rõ người đó, mới cười rồi thúc ngựa tiến lên, hỏi. Làm sao ngươi lại có gan tới nơi này? Thường Ngọc Thanh cong khóe môi lên cười cười, nói. Ngươi tự hạ quân lệnh, thả quân địch chạy trốn. Ta chạy tới xem người có thể vì thế mà bị hoàng đế xử tội xử trảm hay không? A Mạch a lên một tiếng rồi hỏi. Nếu bị xử trảm rồi thì sao? Ta sẽ trở về dẫn theo đại quân tiếp tục đánh qua tỉnh Dương Quan. À, nhưng mà ngươi thất vọng rồi, cuối cùng hoàng đế lại thả ta ra. Rất thất vọng, đợi mấy ngày nay đều đợi vô ích rồi. A Mạch im lặng, Thừa Ngọc Thanh lại lên tiếng hỏi. Ngươi đi đâu vậy? Tìm ngươi. Đi tìm ở đâu? Một nơi có núi, có sông, có hoa, có cỏ. Thích người này? Không biết, trước tiên cứ tìm đã rồi nói sau. Thừa Ngọc Thanh lại im lặng, A Mạch lại lên tiếng hỏi hắn. Ngươi thì sao? Trở về trấn thủ biên cương, sau này ngươi có thể sẽ đi ra ngoài tỉnh Dương Quang không? Có lẽ sẽ đi, ha ha, chỉ là ngươi yên tâm, ta sẽ không mang theo đại quân đi. Vậy là tốt rồi. Vậy từ biệt ở đây. Được, từ biệt ở đây. Tiếng vó ngựa xa dần, thân ảnh của A Mạch cuối cùng cũng biến mất ở cuối con đường lớn. Thừa Ngọc Thanh ghim cương ngựa mà nhìn, không nhịn được cười cười, sờ tay vào ngực, từ từ lấy ra một món đồ. Hóa ra chính là thanh truy thủ đã đánh mất, giờ lại tìm được. Gió mạnh lướt qua, thân hình một người một ngựa xa dần, nhưng nhìn thấy chỗ cây xanh bên đường loáng thoáng ra sắc hoa màu hồng trắng. Gió xuân thổi đúng lúc, mùi hoa mơ hồ phảng phất vào mặt. Cuối cùng, một mùa xuân nữa lại đến. Hoàng Chính Văn. Phiên ngoại 1. Thừa Ngọc Thanh. Thừa Ngọc Thanh, con thứ 7 của dòng dõi họ Thường ở Tây Mạc, chính xác là người tài trời ban, 3 tuổi tập võ, 12 tuổi theo cha vào doanh trại quân đội, 15 tuổi dẫn đầu đội ngũ, 18 tuổi một mình dẫn quân đánh bại Sa Phỉ. Đến tận năm 23 tuổi, ngàn dặm tập kích đánh úp tỉnh Dương Quang, Nam Hạ, giành được thắng lợi là hắn bước đi trên con đường trở thành danh tướng. Cũng tại 23 tuổi, trong năm này, hắn gặp nạn. Phải nói là hắn ngay sau đó, con đường danh tướng của hắn chỉ còn lại toàn long đong lần đận. Trên con đường lớn ở thành Dự Châu, hắn phát hiện ra nàng. Lúc này, nàng là một mật thám. Một mật thám vóc dáng cũng không tệ, vóc dáng thon dài như nữ nhân Nam Hạ ít có, lại thêm một bộ ngực ấn tượng hiếm thấy. Dĩ nhiên sau này, mọi người đều biết bộ ngực này chỉ là dùng bánh bao để làm giả. Tuy rằng nàng là một nữ mật thám xinh đẹp, chỉ có điều như thế làm sao hắn lại không để ở trong lòng. Bởi vì nữ nhân xinh đẹp hắn cũng đã biết rất nhiều, chính thức để cho hắn bắt đầu nhìn nhận nàng với con mắt khác là bởi vì nàng tàn nhẫn đối với hắn, cũng tàn nhẫn với chính nàng. Tàn nhẫn như vậy, hắn còn chưa từng nhìn thấy một nữ nhân nào bên cạnh mình. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú với nàng. Đem nữ nhân bởi vì mất quá nhiều máu mà hôn mê này trở về phủ tướng quân, hắn không nghĩ đến chính mình sẽ đi chăm sóc nàng. Nàng chỉ là mật thám mà thôi, tội gì hắn phải tự mình hầu hạ. Nhưng mà bà vú giúp việc kia thực sự vô dụng, nhìn thấy trên người nàng có nhiều máu như thế, lại sợ tới mức chân mềm, tay nhũn, tay cứ run run cả ngày trời mà bôi kim sang dược cũng không được. Hắn vẫn còn không muốn khiến nàng cứ chết như vậy, cho nên chỉ có thể trước tiên xử lý qua loa vết đau trên lưng mình một chút, sau đó cầm lấy lọ thuốc từ trong tay bà vú kia, nhịn tính khí mà bôi thuốc băng bó cho nàng. Làn da nàng nhẵn nhụi trơn bóng, hai vai bằng phẳng, có chút giống vai thiếu niên, chỉ hơi tròn hơn một ít. Cánh tay cũng không phải là cánh tay thon thon của các nữ tử bình thường, mặc dù không thể nói là to, nhưng cũng rắn chắc, mạnh mẽ. Giải băng vòng qua trước ngực nàng, tuy ngực không lớn, thảo nào cần phải dùng bánh bao để độn. Đột nhiên hắn có chút suy nghĩ độc ác. Miệng vết thương băng bó xong, thân thể cũng xem như không tệ lắm. Không thể không nói là không có dục vọng, chỉ có điều dục vọng không thể chống lại đau đớn trên miệng vết thương bên hông của hắn. Hơn nữa, hắn cảm thấy đây chẳng qua chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể hắn mà thôi, bởi vì nàng là nữ nhân xinh đẹp, mà hắn chỉ là một nam nhân mà thôi. Những cái khác, hắn không suy nghĩ nhiều, cũng không làm nhiều, lại càng coi nhẹ hơn làm ở khoảng thời gian này. Nàng chỉ hôn mê trong chốc lát, sau khi tỉnh lại xốc chăn lên, nhìn thoáng qua. Sau đó giống như khẽ thở phào một cái, lại tiếp tục rụt người vào trong chăn, xem ra có ý định lại nằm ngủ tiếp. Vết thương của hắn vẫn chưa xử lý xong, nhìn thấy phản ứng của nàng như thế, người bình tĩnh như hắn cũng phải có chút bội phục. Nữ nhân như vậy, còn có thể gọi là nữ nhân hay sao? Hắn nhịn không được nhìn nàng, thốt ra lời chế nhạo, thậm chí đe dọa. Nào ngờ nàng lại nói ra những lời cho như là hắn không thể cầm thương ra trận, vẫn không hết ngạc nhiên. Cho dù hắn biết rõ nàng là nữ mật thám, bán rẻ nhan sắc, đổi lấy tin tức, càng khiến cho hắn cảm thấy tức giận hơn chính là trong lúc đang cùng nàng đối đáp, hắn thậm chí không chiếm được một chút lợi thế nào. Có điều, hắn cũng chỉ giật mình trong chốc lát, sau đó khẽ cười. Hắn không phải là đứa trẻ lên ba, sẽ không phải vì vài câu nói khích tướng của nữ nhân mà mất kiểm soát. Hắn biết được nhược điểm của nàng, bởi vì nàng là nữ nhân sẽ có nhược điểm. Vì thế, hắn đem những đặc trưng trên người nàng miêu tả cho nàng nghe. Quả nhiên đúng như mong muốn, đã thấy vẻ ngoài dường như vô cùng cứng rắn của nàng có một chút rạn nứt. Thân thể của nàng không tự giác được cứng ngắc, hắn nở nụ cười, thậm chí rất hài lòng với phản ứng này của nàng. Ra đến cửa, Thôi Diễn còn chờ hắn ở bên ngoài, muốn hắn đi tìm Lan Trung xem vết thương một chút. Hắn từ chối, hắn không muốn để cho người khác biết chuyện hắn bị thương, càng không muốn để cho người khác biết hắn bị thương trên tay một nữ tử. Thôi Diễn nói cho hắn biết, Thạch Đạt Sơn đã đem mọi chuyện nói tới chỗ của Trần Khởi, sợ là không dễ dàng ăn nói. Hắn nhìn thấy Thôi Diễn có chút căng thẳng, thầm nghĩ cậu ta đúng là đứa trẻ. Có người Trần Khởi như vậy, làm sao dám va chạm với bọn họ vào lúc này? Bởi vì bọn họ thay mặt không chỉ là Thường Ngọc Thanh và Thôi Diễn, phía sau bọn họ còn có Thường Gia và Thôi Gia, thậm chí là cả Chu Gia và một số tướng môn bắt mặt khác. Trần Khởi a, hiện tại không thể chọc vào, cũng không dám chọc vào. Đừng nói là nữ mật thám, cho dù là con gái nhà lành, cho dù là tiểu thư khuê cát ở thành Dự Châu, Thường Ngọc Thanh hắn muốn chiếm đoạt, Trần Khởi kia có thể làm gì? Quả nhiên, Trần Khởi gọi hắn đến chính là nói về việc quân, không nói một chữ vào việc cường đoạt con gái nhà lành. Bên Nam Hà, Thương Dịch Chi tiến vào núi Ô Lan, mai phục phía trên thắt lưng của đại quân Bắc Mạc, đúng là một mối đe dọa. Điều này hắn đã sớm nhìn ra. Trần Khởi nói không sai, một ngày chưa diệt trừ được quân Giang Bắc là một ngày tiềm ẩn nguy cơ quét sạch bọn họ ra khỏi Nam Hà. Nhưng mà Chu Chí Nhẫn lại khăng khăng muốn trước tiên phải chiếm được thành Thái Hưng. Chủ soái cùng tướng quân phía đông nổi lên xung đột, tất cả mọi người đều đưa tầm mắt đặt ở trên người của hắn. Tâm tư của Chu Chí Nhẫn hắn biết, rõ ràng là tính toán hơn Trần Khởi, chẳng qua hắn không quan tâm, bởi vì hắn là một quân nhân, hắn muốn lựa chọn điều gì có lợi cho quân đội, cho nên hắn lựa chọn để cho Chu Chí Nhẫn đi tấn công thành Thái Hưng, còn chính hắn thì lên phía Tây, tiến vào núi Ô Lan. Hắn không sợ khiêu chiến, hắn chỉ sợ không có ai khiêu chiến. Trở lại trong phủ, vậy mà lúc ăn cơm lại đột nhiên hỏi tới nữ nhân kia có chịu ăn cơm uống thuốc hay không. Hắn nhìn thấy thị vệ rõ ràng là đang sửng sốt. Thật ra hắn cũng có chút ngẩn người, tại sao lại đi hỏi tới những việc này. Khi đi đến trước cửa phòng ngủ, bà vú giúp việc từ trong nhà đi ra, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nữ nhân kia đóng giả. Thật không ngờ, hắn chưa kịp mở miệng, nữ nhân kia lại tự mình thẳng thắn thừa nhận. Hiểu được cái cần phải xem thời thế, hắn có chút tán thưởng. Kế tiếp, biểu hiện của nàng càng làm cho hắn hài lòng, xử sự rõ ràng là quyết đoán, sau đó thành thật nói dối. Càng ngày, hắn lại càng cảm thấy nữ nhân này thú vị. Hắn thích nữ nhân thông minh, thích nữ nhân quyết đoán, thích nữ nhân có dáng vẻ tàn nhẫn. Nữ nhân này có nhiều điểm phù hợp với khẩu vị của hắn. Chỉ tiếc, nàng lại là mật thám, một mật thám bán đứng nhan sắc. Thậm chí hắn không khỏi có chút tiếc hận. Có lẽ là vì nhắc nhở chính mình, nàng chỉ là một nữ mật thám. Có lẽ là vì muốn đâm thủng mặt nạ bình tĩnh tự nhiên của nàng. Hắn cố ý hỏi nàng dùng tới thủ đoạn gì để giết người, dùng nhan sắc hay sao? Nếu chỉ với nhan sắc như vậy, chỉ sợ là đối với Trần Khởi không có tác dụng rồi. Hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm như thế. Giờ khắc này hắn lại hy vọng nhìn thấy nàng nổi giận, nhìn thấy nàng ở trước mặt hắn lộ ra bộ dạng yếu đuối của mình. Chỉ là nàng chỉ thản nhiên cười như cũ, sau đó dùng tay cởi vạt áo của mình, dù giọng nói khàn khàn nhưng mê hoặc hỏi hắn: "Ngươi không có thử qua làm sao biết được?" Kết quả người nổi trận lôi đình lại chính là hắn. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, sợ dục vọng đã bị đè sâu xuống tận đáy lòng kia trong nháy mắt sẽ dâng lên ào ạt. Đúng vậy, hắn có dục vọng đối với nàng. May mà nàng dừng động tác trong tay lại, im lặng đem vạt áo sửa sang lại, sau đó lại cười tự giễu, nói rằng không ai thích chơi đùa mà cởi quần áo, một khi đã có cái khác để dựa vào thì không ai muốn dùng đến chữ sắc này. Nàng ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của hắn, thản nhiên nói, nhưng mà những lời này lại làm cho hắn bị kích động rất lớn, dường như cũng làm cho hắn cảm thấy hắn không nên chỉ coi nàng như một nữ mật thám. Thôi Diễn nghe hắn bảo nàng đi ám sát Trần Khởi thì nhảy dựng lên. Hắn phát hiện ra Thôi Diễn vẫn tốt hơn, phản ứng gì cũng đều không thoát khỏi dự đoán của hắn, không giống với cái nữ nhân kia. Ôi, tại sao hắn lại nghĩ đến cái nữ nhân kia nữa? Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, rõ ràng đã vài ngày đều không đi gặp nữ nhân đó, vì sao còn thỉnh thoảng lại nghĩ đến nàng như vậy? Đến sau này, hắn thả nàng ra khỏi phủ, nhìn thấy nàng trà trộn vào trong thành phủ, sau đó lại ở trong ngõ hẻm nhỏ, nhìn thấy nàng thu tròn người lại, giống như một đứa trẻ lạc đường không tìm thấy nhà, làm cho tâm hắn sớm vô cùng lạnh cứng kia cũng không khỏi mềm ra trong chốc lát. Nàng ngẩng đầu lên hỏi hắn: "Ta không thể giết Trần Khởi, làm sao bây giờ?" Hắn không cảm thấy đây là một vấn đề lớn chút nào. Hắn ôm nàng từ trên đất lên, nói cho nàng biết: "Vậy tính mạng của ngươi sau này vẫn là của ta." Có lẽ hắn muốn nói không phải là tính mạng của nàng, mà là chính nàng. Chỉ tiếc nàng đã hiểu sai ý hắn, mà hắn cũng đã nhìn lầm trái tim của mình. Lúc đó từ biệt, khi gặp lại, đã là một cuộc đọ sức, một sống một chết. Phiên ngoại 2, Thương Dịch Chi. Thái giám khom lưng, cung kính dâng khay thẻ bài lên, sắc ngọc óng ánh trong suốt, dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thương Dịch Chi liếc mắt, thấy tấm thẻ bài đặt ở vị trí chính giữa có tên Ngôn Phi. Bất chợt nhớ đến một buổi chiều đang ngồi phê duyệt tấu chương, thì lão tướng Vương Tín Nghĩa đóng quân ở sa mạc Bắc Mạc xin cáo lão hồi hương. Triều đình Bắc Mạc xài Trần Khởi đóng ở sa mạc. Ngôn Phi, Trần Khởi. Anh ta chợt bật cười một tiếng. Dạo này làm sao vậy? Những người và việc xảy ra đều nhắc cho anh ta nhớ đến một cái tên, ngỡ như đã quên. Anh ta cầm lấy thẻ bài, chỉ nhìn một lát rồi lại buông xuống, khẽ phất tay cho thái giám cầm thẻ bài kia lui ra ngoài, rồi lại nhìn thoáng về phía Lý Phúc đang đứng chờ bên cạnh nói: "Bãi giá Ngự Hòa Viên, không cho phép ai đến quấy rầy." Một mình đơn độc dưới ánh trăng, chẳng được bao lâu, anh ta đã cảm thấy mất hứng, vô thức không nhận ra chính mình càng lúc càng uống nhiều, suy nghĩ có chút ngẩn ngơ, đường nét của người đó lại càng lúc càng hiện rõ. Ánh mắt của nàng bình tĩnh nhìn anh ta liền đưa tay về phía nàng, nhưng rồi bỗng nhiên lại hóa thành một bóng lưng ở phía xa xa. "A Mạch." Anh ta khẽ lên tiếng. Lần đầu tiên thấy nàng, cả người nàng bám đầy bụi đất, hình ảnh đó vẫn hiện rõ như vừa mới hôm qua. Tưởng rằng thông minh, lanh lợi, thế nhưng lại vô cùng phiền phức, khi thì nịnh nọt, khi thì giả ngốc khoe mẽ. Song quả thật, nàng chính là một viên ngọc quý, có sự nhạy cảm trời sinh đối với chiến tranh. Có ai ngờ được một người như vậy lại là một nữ tử. Từ lúc nào ánh mắt của anh ta lại luôn không kiềm chế được mà dõi theo nàng? Từ lúc nào anh ta bắt đầu không đành lòng coi nàng như một thanh bảo kiếm trên chiến trường, sử dụng nàng để dẹp bỏ những chông gai? Còn nhớ khi đó, phái nàng cải trang đi dự châu, khi ván rèm bước vào, nhìn thấy nàng trong hình dáng của một thiếu nữ. Trong nháy mắt ấy, cả người anh ta liền sững sờ. A Mạch đúng là một nữ tử. Nàng đưa đôi mắt quyến rũ liếc nhìn anh ta, dáng điệu vừa e ấp vừa xấu hổ, vừa có chút rụt rè sợ hãi. Tất cả dường như vẫn đang diễn ra ngay trước mắt. Nhưng cũng vẫn đôi mắt ấy lại quật cường nhìn anh ta, thà chịu 1200 roi chứ nhất quyết không mảy may tỏ ra một chút yếu thế trước mặt anh ta. Thường Dịch Chi cho rằng nàng không nhượng bộ vì muốn che chở cho một người nam nhân khác. Khi đó trong lòng anh ta vừa lạnh buốt vừa tức giận, không muốn thừa nhận sự rối loạn trong lòng. Nhưng hiện giờ nhớ lại vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cuối cùng anh ta vẫn không thể có được nàng, không thể có được tình yêu của nàng, chỉ có thể ôm nỗi nhớ nhung. Đang lúc ngẩn ngơ, bên cạnh có người gọi. Bệ hạ. Anh ta mất kiên nhẫn quay lại nói. Không nghe thấy gì sao? Ta nói là đừng cho ai đến quấy rầy. Xong khi nhìn thấy người vừa đến, trong chớp mắt cả người anh ta cứng đờ. Giây lát ấy, trái tim đã co rút đến tận cùng, cảm thấy mạch máu bên tai đập thình thịch, muốn đưa tay ra, nhưng cánh tay đã tê dại. Người vừa tới chính là người luôn chiếm cứ lấy tâm tư của anh ta, luôn tồn tại trong trái tim anh ta. Trang phục nàng mặc vẫn mang dáng dấp và tư thế oai hùng, bừng bừng khí thế như năm xưa. Thì ra, điều mà mình suy nghĩ nhiều năm, ao ước nhiều năm như vậy, chính là muốn thấy được điều này, mơ về điều này. Dường như cho đến bây giờ anh ta mới hiểu được. Anh ta muốn chính là có một ngày nàng đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình, đi tới bên cạnh mình, dựa thật sát, và khi đó anh ta sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa. A Mạch. Anh ta kéo nàng vào lòng, cho rằng có lẽ sẽ ôm được một bầu hư không. Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi, anh ta sẽ chỉ tự ôm lấy chính mình mà thôi. Thế nhưng, người trong lòng lại rất chân thực, ấm áp, thậm chí nàng còn nhu thuận dựa vào trong lòng anh ta, bàn tay nhỏ nhắn vịn vào bờ vai anh ta, nhẹ nhàng níu vào y phục của anh ta, dường như có chút hồi hộp căng thẳng. Mềm mại như thể một áng mây, anh ta nhớ đến đôi mắt sáng như sao sớm của nàng, tư thế hiên ngang giống như cơn gió mát ngoài tiền sảnh trong mùa hè của nàng, mà chưa từng nghĩ rằng nàng cũng có thể trong dáng vẻ nũng nịu của một nữ nhi như thế này. Trong chốc lát, trái tim trở nên mềm mại như làn mưa mùa xuân. Trong lòng anh ta bỗng tràn ngập yêu thương vô hạn. A Mạch, A Mạch. Anh ta áp môi mình lên môi nàng, cảm nhận được nàng quả thật mềm mại như làn nước mùa xuân, cảm nhận được hơi thở của nàng. Vì vậy, anh ta liền lướt xuống, da thịt của nàng mát lạnh hay là môi của anh ta đang bỏng như lửa, chỉ cảm thấy không cách nào có thể rời khỏi được. Giây phút này, anh ta đã đợi rất lâu rồi, cho rằng cả đời này đã bỏ lỡ. Thế nhưng, đúng vào lúc con người không chuẩn bị thì ông trời lại ban tặng cho tặng phẩm quý giá nhất. A Mạch, nàng để ta đợi lâu như vậy, sau này nàng sẽ không thể đi đâu hết, chỉ có thể ở lại bên cạnh ta. Anh ta thì thầm bên tai nàng. Sắc trời dần sáng, bên trong long sàng của cung Vạn Thọ, cung nữ tay nâng chậu đồng, dáng vẻ phục tùng chờ đợi. Trong trướng đột nhiên truyền đến âm thanh của thiên tử, tức giận quát. Ngôn phi, thế này là sao? Tiếng nói lạnh lẽo như băng, tiểu cung nữ hốt hoảng ở trong lòng. Không ngờ trời vừa mới tờ mờ sáng mà Vạn Tế Gia đã tức giận như vậy, không khỏi run rẩy phủ phục xuống thật thắm. Hoàng thượng. Nữ tử trên giường hiển nhiên cũng bị làm cho khiếp sợ, thanh âm run rẩy. Soạt một tiếng, đương kim thiên tử rời khỏi long sàng, vẻ mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo tức giận. Lý Phúc vội vàng nâng long bào đi đến. Lý Phúc, người ngày càng to gan lớn mật, lời trẫm nói người cũng dám vào tay phải ra tay trái. Người đâu, lôi hắn xuống dưới đánh 100 trượng. Bịch một tiếng, Lý Phúc đã quỳ phục xuống, nói. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Lại bị hai thái giám một trái một phải kéo ra ngoài điện. Ngôn phi, đem qua lời nói và việc làm không thỏa đáng, tướng mạo không chỉnh tề, phạt giam trong cung cấm 1 tháng, biến xuống làm quý nhân. Hoàng thượng khai ân. Mỹ nhân hoa dung thất sắc, nước mắt giàn giụa trên mặt từ lâu. Thường Dịch Chi thoáng nhìn qua khuôn mặt có vài phần tương tự với người nọ, chính là khuôn mặt này, sau đó liền kiên quyết rời đi. Cuối cùng, cái mà anh ta có được chỉ có thể là một đêm ảo mộng. Phiên ngoại 3, Đường Thiệu Nghĩa. Giang Nam, mùa xuân, khắp nơi tràn ngập hương hoa. A Mạch đang trên đường tìm kiếm, bất chợt đập vào mắt một khoảng không gian ngập tràn hoa cải vàng nở rộ ở phía xa xa. Đó là một cánh đồng rộng mênh mông, không nhìn thấy đâu là bờ. Địa hình của Giang Nam khác với vùng Giang Bắc, địa thế nhấp nhô, cảnh sơn thủy giao hòa, vì thế mà tạo nên cảnh sắc mê đắm lòng người. Cây cỏ ở đây tươi tốt vô cùng, giống như cánh đồng hoa cải trải dài trước mắt, là cảnh sắc vô cùng hiếm thấy. Xa xa nhìn lại, không biết đâu là điểm cuối. Thỉnh thoảng có mấy người nông dân cầm cuốc nhàn nhã đi qua, chẳng biết đang sôi nổi bàn tán chuyện gì, chỉ thấy tiếng cười nói truyền đi rất xa. A Mạch dừng chân nghỉ lại ở ven đường, đáy lòng khẽ chấn động. Mấy năm chinh chiến liên tục ở Giang Bắc, nàng đã quen nhìn thấy cảnh cái chết và nước mắt, quen nhìn thấy cảnh nam nữ già trẻ bị buộc phải chạy trốn tứ tán khắp nơi. Giờ nhìn thấy cảnh thanh bình trước mắt, A Mạch không hiểu vì sao đôi mắt lại có chút cay cay. Phải dùng biết bao nhiêu máu của tướng sĩ mới có thể đổi được sự an cư thái bình này cho bách tính, đổi lấy ngàn dặm giang sơn như bức họa, cũng đáng giá phải không? Một làn gió nhẹ thổi qua, cánh đồng hoa dập dờn như những đợt sóng ngoài khơi. A Mạch thấy vui vẻ thoải mái. Mấy ngày liền không tìm thấy được Đường Thiệu Nghĩa nên tâm tư nàng sinh ra đè nén, cuối cùng cũng đã vơi đi ít nhiều. Lúc này nàng vẫn đang mặc nam trang, thỉnh thoảng có vài thiếu nữ đi ngang qua lén mắt đưa mắt liếc nhìn nàng, rồi lại xấu hổ đỏ mặt rời đi. Đối với những tình huống như thế, nàng đã sớm quen, chỉ lững thững đi dọc theo ruộng hoa. Thời gian ước chừng hết một chén trà, phía trước thấy xuất hiện lác đác vài căn nhà nhỏ, hẳn là của những nông dân đang chăm sóc ruộng hoa. A Mạch chợt cảm thấy khát nước, liền bước vào trong một tiểu viện của một căn nhà gần nhất. Bên trong vọng ra âm thanh sủng sẵn, ngay sau đó cánh cửa mở ra, một nam nhân da ngâm đen cao gầy, tay cầm thùng nước, một tay cầm cuốc đi ra ngoài. Tim A Mạch đập mạnh, sau đó không tự chủ được mà đập rất nhanh. Thình thịch ở trong lòng ngực. Bốn phía đều tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng trái tim đập, cơ hồ như muốn phá vỡ cả màn nhĩ của nàng. Những năm gần đây, chẳng phải càng lúc nàng càng trở nên trầm ổn hay sao? Chẳng phải nàng chính là Mạch Soái đứng trước thiên quân vạn mã mà vẫn không chút chau mày hay sao? Hôm nay lại xuất hiện thứ cảm giác xa lạ này. A Mạch nhíu mày, chợt cười nghênh đón, nói: "Đại ca, đã lâu ngày không gặp." Đường Thiệu Nghĩa xoay người, kinh ngạc nhìn nàng, nghe tiếng nàng gọi vẫn cứ ngây người không hề có chút phản ứng gì. A Mạch dừng chân một chút, nỗi tức giận trong ngực chợt trào lên. Anh ta cho rằng anh ta bày ra dáng vẻ thành thực, lương thiện vô hại này thì nàng có thể coi như tất cả đều chưa từng xảy ra hay sao? Thực tâm mà nói, nàng đã từng ngấm ngầm tính kế với Trần Khởi, với Thương Ngọc Thanh, cuối cùng cũng tính kế cả với Thương Dịch Chi. Nhưng đối với Đường Thiệu Nghĩa, nàng chưa từng tính kế anh ta. Vậy mà, nàng lại bị anh ta tính kế, kiềm thiền thoát sát, lừa nàng. Thật đúng là đáng hận a. Nàng lại tiến về phía trước vài bước, khi còn cách anh ta chừng 6 bước chân thì dừng lại, cố gắng để thể hiện ý cười trong đáy mắt, ngoài cười mà trong không cười nói: "Đại ca, ta cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại huynh nữa kia, không ngờ huynh lại tiêu diêu nhàn nhã ở nơi này." Đường Thiệu Nghĩa vẫn cứ ngây ngẩn người đứng ở đó. A Mạch đột nhiên thu lại dáng vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói: "Đường Thiệu Nghĩa, trước là ta giấu giếm huynh về giới tính của mình, sau huynh lại giấu giếm ta về chuyện sinh tử của huynh, coi như chúng ta hòa nhau đúng không? Từ nay về sau coi như không ai nợ ai." Nàng nói câu cuối cùng rất mạnh mẽ và khí phách, trong lòng Đường Thiệu Nghĩa như vừa xuất hiện dòng nước suối chảy cuồn cuộn, lại lập tức rơi thẳng xuống dòng sông băng. Anh ta mấp máy môi đến nửa ngày mới có thể khàn khàn nói được một tiếng. A Mạch. A Mạch ngắt lời anh ta, phóng khoáng phất tay nói. Ta muốn nói lời cuối cùng với huynh, tạm biệt, huynh bảo trọng. Nói xong rồi không chút lưu tình mà xoay người rời đi. Đường Thiệu Nghĩa vội vàng tiến lên hai bước nói. Muội định đi đâu? A Mạch quay đầu, tỉ mỉ quan sát thần sắc hoảng loạn trên khuôn mặt của Đường Thiệu Nghĩa. Thật kỳ lạ là trong lòng nàng lại cảm thấy thoải mái không ít, vì vậy liền tươi cười sáng lạng nói. Tất nhiên là muốn đi đến một nơi, muốn gặp một người. Nàng cười rạng rỡ hơn cả hoa và ánh nắng mùa xuân, khiến cho cánh đồng hoa cải trong chớp mắt bỗng trở nên mờ nhạt. Nhưng Đường Thiệu Nghĩa chỉ thấy toàn thân rét lạnh. Nàng muốn đi tìm Thường Ngọc Thanh sao? Nghĩ đến đây, cảm thấy cổ họng khô đắng, ngay cả một câu cũng không thể nói nên lời. Bước chân hắn dường như cũng đông cứng lại, không thể nào bước thêm một bước nữa. A Mạch đã đi đến trước cổng viện, thấy Đường Thiệu Nghĩa vẫn cứ đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ thì không khỏi nghiêng đầu nói nhỏ. Ta còn tưởng rằng huynh sẽ đuổi theo chứ. Lời vừa dứt lại lắc lắc đầu. Sông băng nứt ra một kẽ hở nhỏ, Đường Thiệu Nghĩa thành thành thật thật nghe được lời nói của nàng, vừa kịp phản ứng nhấc chân chạy lên lại nghe thấy nàng nói thêm một câu nữa. Mà thôi, nếu đuổi theo thật, chẳng lẽ ta sẽ không đi, cần gì phải phiền não thêm chứ. Chân của Đường Thiệu Nghĩa vừa nhấc lên lại hạ xuống, lớp băng vừa tan ra lại đông cứng lại. Tay của A Mạch đặt ở trên cửa viện lại thở dài nói tiếp. Không ngờ nam nhân mà cũng có lúc nhỏ mọn như vậy à, chẳng qua ta chỉ lừa hắn có một lần mà hắn ghi hận lâu như vậy đấy. Sông băng lại vỡ ra một khe nứt lớn. Nàng tự mình nói chuyện, Đường Thiệu Nghĩa hết nóng rồi lại lạnh. Đúng lúc chần chờ muốn tiến lên giải thích, đã thấy bóng người trước mắt thoáng một cái lướt nhanh qua vai hắn, mở rộng cánh cửa bước vào trong nhà. Bên tai dường như nghe thấy tiếng của nàng tức giận nói. Ta không tin rằng huynh không có tình huynh đệ thì tình đồng đội cũng không còn nữa. Thế nào mà một câu cũng không chịu nói vậy hả? Đã thế ta lại càng muốn ở lại xem thử xem sao. Sông băng thoáng cái biến mất, cảm giác hạnh phúc tới quá mức dữ dội. Đường Thiệu Nghĩa nhất thời có chút say, nhịn không được đưa tay bấm mạnh vào đùi mình. Ầm, cái cuốc theo tay anh ta rơi xuống, vừa vặn nện vào bàn chân. Hết truyện.